Chương 193, nghiền ép xạ bở tụt. Chương 193, nghiền ép xạ bở tụt. Câu nói này, nói bá đạo cực kỳ, ma nhờ me đánh vào dì ẻm mạ trong đầu, nhượng dì ẻm mạ lần thứ hai lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trơn lên trắng xám, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi. Hội trưởng sau lưng Lữ Trác, Sở Tỉnh Dồ ở bọn người là kinh hãi nhìn, bị Lữ Trác một câu nói chấn động lui về phía sau thổ huyết dì ẻm mạ. Nhìn về phía Lữ Trác bóng lưng mang theo cực kỳ sợ hai ánh mắt, nhưng cũng không người dám tiến lên ngăn cản gì ẻm mạ trên mặt mang. Theo phẫn nộ cùng ngơ ngác, nhìn Lữ Trác, âm thanh trở nên hơi run, mang theo một luồng vẻ không cam lòng. Vừa nãy này một tí, đem sự kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm đánh nát bấy, thân là thứ nhất công hội hội trưởng, ở Lữ Trác trước, liền dường như run dế này đem trong lòng hắn, cường giả vi tôn niềm tin, đánh cái nát bét. Dường như hắn vừa nãy giáo huấn rủ kỳ nọ như vậy. Kiếm thánh đại nhân mặc dù là người, QNZ không thể như thế vô lễ đánh vỡ quy tắc, tại sao không thể? Lữ Trác lạnh lùng hỏi ngược một câu, đồng thời trong lòng cũng nổi lên một vẻ tức giận cùng sát cơ, không nghĩ tới cái này gì ẻm mà dĩ nhiên là như vậy ngạnh một cái nát xương, Lữ Trác thậm chí đều không muốn sẽ cùng hắn nói tiếp. Ầm, Lữ Trác một cái ý niệm, không khí phảng phất ngưng tụ ra một bàn tay lớn, trực tiếp đem gì ẻm mà ma nhờ me áp ngã trên mặt đất, cả người xương đều phát sinh răng rắc âm thanh. Hội trưởng phụ thân vài tiếng kinh sợ truyền đến, phía sau Sở Tỉnh cùng nhân, nhất thời không lo được sợ hãi, đồng loạt đánh tiến lên, muốn cứu viện gì ẻm mà. Nhưng mà Lữ Trác cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng một tiếng hử. Âm liên phảng phất là nhìn thấy thế giới tận thế, trời đất sụp đổ cảnh tượng, ngoại trừ Lữ Trác bên người dù kỳ nọ ở ngoài. Tất cả mọi người đều đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Trên mặt mang theo cực kỳ ngơ ngác vẻ mặt mạnh, quá mạnh mẽ rồi, vẹn vẹn là mấy câu nói. Hư một tiếng, liền đem cái gọi là đệ một công hội, xạ bờ tốt triệt để chấn áp ở Lữ Trác bên người dù kỳ nọ. Nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt, từ cảm kích lại thêm lên mấy phần kính nể cùng ngưỡng mộ. Nghĩ đến Lữ Trác vừa nãy lời nói nàng là tỷ nữ, nhất thời mặt cười lại có chút đỏ bừng. Không gian Nazi đang lúc này, một cái nặng nề nữ âm đột nhiên truyền đến, một luồng không gian chi lực đột nhiên bao lấy phía trước bị áp trên đất không thể động đậy gì em ạ. Liền muốn đem hắn truyền tống đi. Hừ, ở trước mặt ta chơi không gian, Lữ Trác hừ một tiếng, hướng về phía gì em ạ nơi đó đột nhiên vung tay lên. Giang giác không gian phảng phất tấm gương giống như vậy, trực tiếp bị hoanh nát tan, một người phụ nữ phun máu tươi từ trong đó bay ngược ra đến, nằm vật xuống ở gì em ạ bên người. Rõ ràng là gì ẻm mạ con gái, hội sử dụng không gian phép thuật mại nở vạ. Bất quá lúc này, nữ nhân này trên mặt mang theo điên cuồng cùng phẫn nộ. Mặc dù bị Lữ Trác sức mạnh nghiền ép trên đất, nhưng như trước dây rủa mở miệng, nói, cường giả có thể phá hoại quy tắc nhưng người yếu cu nở dê có thể phản kháng. Nếu như ngươi không giết ta, một ngày nào đó ta hội đưa ngươi giết chết. Này cô phẫn nộ cùng điên cuồng là thuộc về na nở dê. Lữ Trác hờ hững nhìn nàng một cái, vẹn vẹn là nói rồi hai chữ. Vô vị. Đúng vậy, ở trong mắt Lữ Trác, hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ gì. Thà cho nàng một lần, chờ na nở dê trở nên mạnh mẽ đến báo thù, hay hoặc là hiện tại liền đem na nở dê xóa bỏ, đối với Lữ Trác tới nói, vốn là một cái vô vị sự tình. Hơn nữa, Lữ Trác cu nở dê không thè mở đế y phiền phức. Nhìn về phía mài nở và cùng gì ẻm mạ trong ánh mắt, mang theo một tia sát cơ. Này một tia sát cơ mới vừa xuất hiện, liền để Lữ Trác bên người, đang bị Lữ Trác nhẹ nhàng đắp vai, chìm đắm ở các loại cảm tình rối ra dù kỳ nọ cảm nhận được. Bản năng, na nở dê hướng về phía Lữ Trác hô một tiếng. Không được, này một thanh âm mới vừa gọi ra, Lữ Trác tay vừa vặn cu nở dê nhấc, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, trước mặt gì ẻm mà cùng mái nở và tất nhiên chết không thể chết lại. Tại sao đem chính mình nhàn nhạt tức giận cùng sát cơ thu lại? Lữ Trác bình tĩnh nhìn bên cạnh rủ kỳ nọ, tay vẫn như cũ thả trên không trung. Này sợi áp lực, nhượng cả phòng đều đang run rẩy. Lần này, liền rủ kỳ nọ cu nở dê cảm nhận được cố áp lực đáng sợ kia, cứ việc chỉ là Lữ Trác thấu cho nàng một kia, cũng làm cho na nở dê thân thể mềm mại run rẩy. Hội trưởng cứu ta mệnh, là hắn đem ta nuôi lớn, cầu người không nên giết hắn. Rủ kỳ nọ nhìn Lữ Trác, trong mắt mang theo cầu xin. Như vậy cầu huyết, như vậy thiện lương, như vậy Lữ Trác liên tiếp nói rồi ba cái như vậy, nhìn rủ kỳ nọ ánh mắt, đột nhiên lạnh lẽo, nói, ngươi dựa vào cái gì khẩn cầu ta đâu, liền ngươi bản thân mệnh, đều là của ta. Ngươi lấy cái gì, đem đổi lấy bọn hắn mệnh ngươi phải biết, thành công gây nên lửa giận của ta, có thể sẽ nhượng một cái quốc gia chôn cùng Lữ Trác nói, trên người dựng lên một luồng bạo ngược khí thế. Hắn không phải là một cái người hiền lành, hắn thiện lương, chỉ có thể đối với người ở bên cạnh biểu lộ ra, mà đối mặt kẻ địch, đặc biệt là đối với mình có địch ý người, hắn hội không chút do dự đem xóa bỏ ta rủ kỳ nọ tâm thần rung động, muốn mở miệng, nhưng phát hiện mình một điểm lý do QNZ không tìm được. Đúng đấy, đầu tiên mạng của nàng chính là Lữ Trác, Lữ Trác lại đã cứu mạng của nàng, hiện tại lại đặc biệt tới rồi, làm cho nàng không có thu được sỉ nhục. NaNZ dựa vào cái gì đi làm trái Lữ Trác ý chí? Lữ Trác cũng thấy như vậy NaNZ, vẻ mặt chậm rãi trơn nên bình thản hạ xuống, nhưng bàn tay kia như trước thả trên không trung, tuy rằng không có hạ xuống, nhưng này loại mùi vị của tử vong, đã nhượng bị áp trên đất, không thể động đậy mãi nở và cùng gì em mà trong lòng sợ hãi. Nhưng lúc này bọn hắn, liền một câu nói cũng không nói được, trong cả sân, hoàn toàn bị Lữ Trác trấn áp, chỉ có rủ kỳ nọ một người, có thể nói chuyện. Dù ký nọ vẻ mặt vùng vẫy một hồi, rốt cục cắn môi, trên mặt mang theo vài phần quật cường, nhìn Lữ Trác, nói, đúng thế ta mệnh QNZ là kiếm thánh đại nhân, ta không có bất kỳ tư cách đi phản đối kiếm thánh đại nhân ý chí nhưng, ngài được, QNZ chỉ là ta mệnh mà thôi, nếu như ngài thả bọn hắn, linh hồn của ta, ta tất cả, đều sẽ là đại nhân. Cuối cùng, NaNZ còn bù đắp một câu. Ta có thể đáp ứng đại nhân bất cứ chuyện gì Lữ Trác trong lòng vi vi rung động, nhìn rủ kỳ nọ, bình thản nói rằng, đáng giá không đáng giá rủ kỳ nọ cắn răng, cặp kia thủy linh linh con mắt, mang theo một tia ngượng ngùng cùng quật cường. Kỳ thực, đơn giản là một đoạn nhân quả mà thôi, ta QNZ có thể giúp ngươi chém tới nhưng, nếu ngươi như thế lựa chọn, vậy thì nghe ngươi một lần hảo. Lữ Trác bình thản vẻ mặt, đột nhiên hóa thành một cái mỉm cười. Cái này mỉm cười xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh, này sợi khủng bố, phảng phất là thiên địa phẫn nộ khí thế, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Lữ Trác trực tiếp ôm trầm rủ kỳ nọ, một bước bước ra, thân ảnh của hai người liền biến mất không còn tăm hơi. Dưới cái nhìn của hắn, ngược lại cái này gì em mà lập tức cũng sẽ chết ở sở tỉnh trong tay, chính mình không hạ thủ, QNZ như thế sẽ chết. Năng lực đổi tới một người đồng ý phục tùng vô điều kiện bất cứ mệnh lệnh gì nữ nô, cớ sao mà không làm đây?